Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1668, Vương Tộc Tặng. Rầm rầm rầm, trong mật thất, Tần Mặc trong cơ thể bắt đầu khởi động khí tức càng ngày càng đậm hơn. Càng về sau đúng là hình thành vòng xoáy, đem chi thân hình triệt để chôn vùi trong đó. Liệt Thước Vinh, Bạch Tiên Tử đợi chấn động không thôi. Bọn hắn đã là nhìn ra, Tần Mặc thực sự không phải là thần hồn chi lực đột phá đơn giản như vậy, mà là thần hồn chi lực đạt tới tràn đầy, bắt đầu phụng dưỡng thân thể. Mặc huynh đệ, thần hồn chi lực đúng là cường đại như thế sao? Khó trách trẻ tuổi như vậy thì có kinh người như vậy thực lực. Cung Thiên Truy vô cùng chấn động, vốn đang kỳ quái, thiếu niên này như thế tuổi, vì sao chiến lực hội mạnh mẽ như vậy đại? Có lẽ là có luân phiên kinh người cơ duyên mới có thể có này thành tựu, nếu không đều là trẻ tuổi thiên tài. Cung Thiên Truy bản thân cũng là tuyệt thế kỳ tài, đạt được Hiên Võ Đường toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng, không nên chênh lệch lớn như vậy. Hiện tại mới được là minh bạch, thiếu niên này thần hồn chi lực mạnh mẽ như vậy đại, vượt xa cùng thế hệ, mới có thể tinh tiến như thế nhanh chóng. Đối với võ giả mà nói, cường đại thần hồn vốn là có thể khiến cho thực lực tăng lên nhanh hơn. Càng là đã đến cao thâm cảnh giới, cường đại thần hồn ưu thế thể hiện cũng càng phát ra rõ ràng. Bất quá, thần hồn cường đại đến lực lượng tràn đầy, có thể phụng dưỡng thân thể, tình huống như vậy thực là quá hiếm thấy. Không chỉ có cần võ giả trời sinh thần hồn cường đại, hơn nữa, còn muốn tu luyện thần hồn phương diện công pháp, đạt đến đại thành cảnh giới. Nguyên lai Mặc huynh đệ chính thức át chủ bài là tu luyện có thần hồn phương diện tuyệt thế võ học. Cổ U đại lục lên, về thần hồn phương diện công pháp quá ít, mà lại tu luyện nhập môn đều cực kỳ khó khăn, vô cùng nhất chú ý thiên phú, coi như là nơi xa xôi cự vô phách thế lực, cũng hạn hữu cất chứa thần hồn phương diện công pháp, chớ đừng nói chi là đem chi luyện thành. Thế nhưng mà, thân là nơi xa xôi đỉnh cấp thế lực truyền nhân, đều là tinh tường một sự thật, đem thần hồn phương diện tuyệt thế võ học tu luyện đến đại thành. Đối với bản thân tu vi có bao nhiêu trợ giúp, trong lúc nhất thời, Cung Thiên Truy bọn người hiện lên ý nghĩ này, trong lòng cũng là thoải mái không ít. Lúc này, Tần Mặc khí cơ không ngừng ngưng thực, không ngừng tăng cường. Thoáng cái đã đột phá đến võ chủ cảnh 6 đoạn, trong cơ thể chân cương chi lực cũng là không ngừng áp xúc tăng cường. Vẻn vẹn chênh lệch một bước, có thể đột phá đến võ chủ hậu kỳ. Thực lực như vậy tăng lên tốc độ, quả thực nếu như người hít thở không thông, có thể ở võ chủ cảnh tăng lên như thế thần tốc, quả thực là nghe rợn cả người sự tình. Cao Ải Tử, Thạch Linh Khí Linh cũng là hai mắt trợn lên, vẻ mặt khó có thể tin. Chúng đã là nghe Ngân Dừng nói chuyện đã xảy ra, nhưng là, hay là bị Tần Mặc như vậy tăng lên tốc độ hù đến. Đại gia, vì sao bổn đại gia không có đụng phải chuyện tốt như vậy? Cao Ải Tử âm thầm nói thầm. Thạch Linh Khí Linh cũng bóp cổ tay, biết được bỏ lỡ lớn lao cơ duyên. Nó rất muốn hỏi thăm tu la giới vương tộc thần hồn, ở nơi nào có thể tìm được chữa trị thạch linh đủ loại tài liệu. Ngân Dừng, thanh niên thần hồn thì là cảm thấy rất bình thường. Phệ Tâm tộc cái kia thần hồn chi lực sao mà cường đại. Ít nhất là hoàng chủ cấp, tuy là tàn hồn trạng thái, nhưng là trong đó một nửa thần hồn chi lực bị Tần Mặc hấp thu. Bởi vậy tạo thành thần hồn chi lực phụng dưỡng, hắn chỗ tốt tất nhiên là to đến khó có thể tưởng tượng. Biến hóa như thế, trọn vẹn rằng co một ngày một đêm, Tần Mặc mới được là bình tĩnh trở lại, chậm rãi mở to mắt. Lực lượng đúng là tăng lên nhiều như vậy. Hơi chút vận chuyển lực lượng, Tần Mặc cũng là ngạc nhiên, lúc này đây tăng lên quá lớn, thậm chí vượt qua ngũ thải đồng miêu cảnh trong mơ tu luyện. Mặc huynh đệ, ngươi nhanh như vậy tự tỉnh. Cung Thiên Truy tiến lên, mừng rỡ cười nói, thật có lỗi, lại để cho chư vị lo lắng. Tần Mặc gật đầu, hướng một chuyến đồng bạn nói lời cảm tạ. Lúc này, cái kia Thi Khôi đi đến, hướng Tần Mặc hành lễ, thái độ so với trước càng thêm cung kính. Nhân tộc vị tiên sinh này, chủ nhân có phân phó, xin ngài đến Đúc Khí Điện một chuyến, tại đâu đó hoàn thành thánh kiếm chế tạo. Thi Khôi mang đến tin tức, lại để cho Tần Mặc mừng rỡ không thôi. Không thể tưởng được tu la giới cái kia vương tộc còn truyền xuống mệnh lệnh như vậy, lại để cho hắn có thể ở chỗ này hoàn thành Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm chế tạo. Đúc Khí Điện cũng là tại Tu La Bảo Điện bên trong, nơi này có chuyên môn đúc khí sư, tuy nhiên đều là Thi Khôi đúc khí tiêu chuẩn nhưng đều là đại tông sư tiêu chuẩn. Ở chỗ này căn bản không cần Tần Mặc hoàn thành thánh kiếm chế tạo quá trình, hắn chỉ cần rót vào chân cương chi lực hiệp trợ hoàn thành thánh kiếm lột xác có thể. Nguyên bản Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm muốn hoàn thành theo thánh kiếm thô phôi đến chính thức thánh kiếm lột xác, ít nhất cũng phải mấy năm thời gian, nhưng là tại mấy trăm vị đúc khí đại sư cộng đồng đúc khí phía dưới. Như vậy quá trình rất ngắn, chỉ cần ngắn ngủn mấy cái thời cơ, Liệt Thước Vinh, Bạch Tiên Tử đợi cũng dính quang. Tại đúc luyện thánh kiếm đồng thời, một đám đồng bạn cũng xuất ra cần chế tạo vũ khí. Ở chỗ này tiến hành rèn luyện, cái này tòa đúc khí điện quá khó lường rồi. Coi như là nơi xa xôi chung dùng đúc khí nổi tiếng tông môn cũng không so bằng. Cung Thiên Truy sợ, hãi thán phục, đương nhiên không cách nào so sánh được. Đúc khí đại tông sư toàn bộ cổ u đại lục mới bao nhiêu? Huống chi là tu vi đạt tới võ tôn cảnh đúc khí đại tông sư. Nơi xa xôi chung lớn nhất đúc khí tông môn cũng không cao hơn 100 số lượng. Liệt Thước Vinh cũng là lắc đầu thở dài, võ tôn cấp đúc khí đại tông sư, thực là quá hiếm thấy, dù sao, thân là đúc khí sư, cả ngày nghiên cứu đúc khí chi đạo, lại ở đâu có thể chiếu cố võ đạo. Bình thường đúc khí đại tông sư, có thể đột phá đến thiên cảnh, tự là tương đương khó lường, chớ đừng nói chi là đạp phá thánh cảnh, đưa thân võ tôn cấp độ, nhưng mà cái này tòa đúc khí trong điện đúc khí đại tông sư, tu vi đạt tới võ tôn cảnh, đúng là đạt tới 500 số lượng, tu vi đạt tới võ chủ cảnh, cũng có 9 vị nhiều. Như vậy đúc khí điện nếu là xuất thế, lập tức có thể đem cổ u đại lục đệ nhất đúc khí tông môn triệt để đè xuống. Đương nhiên đây là không có khả năng, dù sao, những này đúc khí sư đều là Thi Khôi. Hiện tại, vượt qua 200 vị võ tôn cấp đúc khí đại tông sư. Cùng một chỗ xuất lực đúc kiếm. Trường hợp như vậy thực là quá đồ sộ. Nếu không phải người biết, có lẽ còn tưởng rằng là tại chế tạo chuẩn đại lục cấp thần khí. Ai lại biết đảo vẻn vẹn là vì tăng thêm tốc độ. Hoàn thành một ngụm thánh kiếm thô phôi lột xác. Tình cảnh như vậy, nếu như bị bên ngoài điện mặt khác cường giả chứng kiến, chỉ sợ hội hâm mộ cho đã mắt xích hồng, ghen ghét như điên, có thể là tiên sinh hiệu lực, là vinh hạnh của bọn hắn. Cái kia Thi Khôi khom người, gần như nịnh nọt nói, Tần Mặc cảm thấy rất không thói quen, cái này Thi Khôi thái độ không khỏi quá ân cần rồi, lại để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Tu La giới cái kia vương tộc đối với hắn không khỏi cũng quá coi trọng một chút. Ngắn ngủn ban ngày, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm tự hoàn thành lột xác, chính thức đưa thân thánh kiếm hàng ngũ. Ông Tần Mặc bấm tay phủi kiếm, cảm thụ được bội kiếm phong mang thì là rất là thỏa mãn. Lúc này đây Tu La Bảo Điện chi đi, thực là thu hoạch cực lớn. Hắn chiến lực đã có nhảy vọt tăng lên. Hiện tại, dựa vào bản thân chiến lực, hắn đã là có tự tin. có thể chống lại nơi xa xôi cự vô phách thế lực đỉnh cấp cường giả. Hoàng chủ trở xuống đích cái thế cường giả đều có chiến thắng tín tâm. Thay ta hướng chủ nhân chuyển đạt, ta đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm được. Tần Mặc gật đầu, hướng cái kia Thi Khôi truyền âm. Tu La Bảo Điện ở bên trong điện, Tần Mặc đợi xuất hiện lần nữa lúc, lập tức hấp dẫn chúng cường giả ánh mắt. Mà khi chứng kiến Thi Khôi đối đãi Tần Mặc cung kính thái độ lúc, rất nhiều cường giả càng là ghen ghét không thôi. Tiến vào cái này tòa bảo điện đến nay, phàm là có chỗ thu hoạch người, đều cùng Tần Mặc có quan hệ, tất nhiên là đưa tới rất nhiều cường giả cảm xúc phập phồng. Thực tế, chứng kiến Tần Mặc tinh khí thần, làm như so bị thương trước còn muốn dồi dào, đã biết rõ cái này tuổi trẻ võ giả đã là thương thế khỏi hẳn. Thực lực lại có tinh tiến, phải chăng muốn cùng người này kết giao một phen? Nếu là người này chịu ra tay, nói không chừng có thể giải đáp nan đề. Một ít cường giả không khỏi sinh ra tâm tư như vậy. Nhưng là, khi bọn hắn muốn sở hữu tất cả hành động lúc, Tần Mặc đợi đã là tải Thi Khôi hộ tống xuống, theo ở bên trong điện cửa sau ly khai. Tình cảnh này làm cho chúng cường giả đều là ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng. Tần Mặc một chuyến là phải ly khai Tu La Bảo Điện, tiến về trước đệ tam tòa thất giới chi tường. Lập tức, một ít cường giả luống cuống thần, vội vàng đuổi tới, lại bị tại đây Tu La giới hộ vệ ngăn lại đường đi. Một khi ly khai Tu La Bảo Điện, sẽ thấy khó tiến đến. Các ngươi muốn hiểu rõ ràng, một gã Tu La giới hộ vệ nói ra, phần đông cường giả dậm chân, đều là ảo não không thôi, sâu hối hận bỏ lỡ. Nếu là sớm một chút thỉnh cái này tuổi trẻ thiên tài ra tay, nói không chừng cũng có thể có cực lớn thu hoạch. Cùng lúc đó, theo ở bên trong bọc hậu cửa đi ra, Tần Mặc một chuyến đã đến cực lớn rừng rậm biên giới. Phía trước một tòa cổ xưa cao ngất cự tường đứng sừng sững. Chỗ đó tựu là đệ tam tòa thất giới chi tường. Một chuyến đồng bạn ở bên trong, cung thiên truy đội ngũ cũng là đồng hành. Hiền võ đường vị thiên tài này vỗ lồng ngực tỏ vẻ, Tần Mặc sau này sẽ là hắn tông môn vĩnh viễn thượng khách. Chờ một lát gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, hiền võ đường đều nguyện ý xung phong. Tần Mặc thành khẩn nói lời cảm tạ. Hắn hiện tại có không ít địch nhân, chính cần mạnh như vậy lực minh hữu. Vừa rồi đâu trong điện, ta phát giác được Lạc Vân Vương khí cơ. Tần Mặc như vậy truyền âm, cáo chi ngân rừng. Tên kia quả nhiên ở nơi này sao? Hồ ly con mắt nheo lại, nhảy lên lành lạnh sát cơ. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dics-nối-ky-nois-ins-chéo ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.